kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, trước thần quyết đấu. Nhìn xem trong nồi đồ vật, cảm thụ được thân thể bản năng khát vọng. Lúc này, Lục Thần cũng sẽ không có cùng mấy cái kia người đồng lứa chào hỏi tâm tư. Chỉ là đang nhìn kia nồi lớn, suy cho nơi đó mặt là cái gì, mà mấy cái kia thanh niên cũng chỉ là nhìn thoáng qua Lục Thần, liền không lại để ý tới. Mặc dù đều là thanh niên, nhưng mấy cái kia đều thuộc về trong làng thiên tài, như trước kia ta căn bản không chơi được cùng đi. Nghĩ như vậy thời điểm, lúc này Lục Thần cũng phát hiện mấy cái kia thanh niên nhìn xem đại trong nồi nấu lấy đồ vật, trên mặt cũng đều lộ ra khát vọng. Mà liền tại cả đám nhìn chằm chằm thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ sau, Vũ Trúc cuối cùng không còn tăng thêm đồ vật, cũng không còn quỷ dị vũ điệu, mà lúc này, kia đại trong nồi xuất hiện một nồi canh nóng. Nhìn xem kia canh nóng, nghe kia cỗ hương vị, Lục Thần con mắt đột nhiên nhíu lại. Đây là đêm qua đã cứu ta một mạng cái chủng loại kia chén thuốc. Mà tại Lục Thần kinh ngạc thời điểm, lúc này Vũ Trúc đã cầm lên một cái gốm sứ chén lớn, đựng một chén thuốc lớn. Nhìn xem kia chậm rãi một chén thuốc lớn, tên là Thạch Thanh Niên, trên mặt lộ ra kinh hỉ, mà tên là Tiễn Thanh Niên thì là sắc mặt có chút khó coi. Quá tốt rồi, cái này so bình thường nhiều một nửa. Vũ Trúc đại nhân đã thừa nhận ta thực lực sao? Man nhân bộ lạc không có có bao nhiêu ít quy củ, nhưng lại tin phụng thực lực là vua sách lược, trừ thần bí vô bên ngoài. Vô luận là muốn làm tộc trưởng, vẫn là muốn thu hoạch được càng nhiều con mồi, đều cần có đầy đủ thực lực mới được. Đồng thời, thực lực cường hoành người cũng có được ưu tiên chọn lựa năng lực. Trước mắt chia ăn chén thuốc cũng là tuân thủ cái này một quy tắc, mỗi lần uống trước đều là thạch, trừ hắn phụ thân là tộc trưởng bên ngoài. Càng quan trọng hơn là thạch bản thân thực lực tại một đám thanh niên bên trong cũng là mạnh nhất, chỉ là đi vào trong phòng cái khác thanh niên, thiên phú thực lực cũng đều không sai. Bởi vậy, dĩ vãng thời điểm, thạch mặc dù đều là cái thứ nhất uống, nhưng phân lượng so những người khác nhiều không nhiều. Nhưng bây giờ, thạch cảm thấy sự tình cải biến, mà càng làm cho thạch cao hứng là chia ăn chén thuốc không chỉ có liên quan đến lấy địa vị, càng liên quan đến lấy càng căn bản đồ vật thực lực tăng lên. Man nhân trình độ văn hóa không cao, trừ quỷ dị vô bên ngoài, năng lực cũng rất giản dị. Bọn hắn không có nhiều như vậy loè loẹt, bằng vào chính là thân thể cường hãn, tràn đầy huyết khí, dùng cái này đến ứng phó trong giới tự nhiên hết thảy nguy cơ. Nhưng huyết khí cũng không phải là trống rỗng mà đến, vô luận là quen luyện võ kỹ, vẫn là chịu luyện thân thể, đều cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng vật chất. Cái này trong đó, vỏ cây, rau dại bổ sung huyết khí ít nhất, ăn hết những này, có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh cũng không dễ dàng. Càng đừng nói tu luyện. Tiếp theo, chính là ăn thịt, cái này rất có thể bổ sung thân thể. Nhưng ăn thịt rất khó tiêu hóa, một người một ngày có thể tiêu hóa ăn thịt là có hạn. Vì thế, có người đã sáng tạo ra tăng cường dạ dày tiêu hóa năng lực võ kỹ. Nhưng dạng này võ kỹ căn bản không phải cái này phổ thông man tộc bộ lạc có thể có được. Mà trừ gia tốc tiêu hóa võ kỹ bên ngoài, cái này thế giới còn có một số người nắm giữ lấy một chút năng lực kỳ lạ. Bọn hắn có thể rút ra trong đồ ăn tinh hoa, trong đó vu có thể đem thảo dược, độc vật cùng một chút man thú huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau, kích phát lực lượng của bọn chúng, để một nồi nước trở nên dinh dưỡng 10 phần. Trừ dinh dưỡng bên ngoài, vu làm ra canh nóng còn hết sức dễ dàng bị người thể hấp thu. cái này giải quyết ăn thịt khó mà tiêu hóa vấn đề. Hấp thu dạng này chén thuốc tu luyện, một ngày so được những người khác 2-3 ngày, mà lâu dài xuống dưới, càng là có thể cùng những người khác kéo ra 10 phần lớn chênh lệch. Lúc này, Thạch nhìn xem so dĩ vãng đại một nửa chén thuốc, đã nhìn đến mình đem những người khác hất ra hình tượng. Mà tiễn bọn người, nhìn xem kia một chén lớn canh nóng, trên mặt đều có chút khó chịu. Đương nhiên, cái này trong đó, trừ ghen ghét hòn đá nhỏ bên ngoài, càng lo lắng với mình kia phần giảm bớt. Canh nóng đương nhiên được, nhưng lượt lục soát man nhân thiếu niên ký ức, trừ bỏ bị lệ quỷ phụ thân lúc bị đưa tới một bát canh nóng bên ngoài, cái khác thời điểm hắn đều chưa từng nghe qua loại này đồ vật. Vì sao như thế? Tự nhiên là bởi vì canh nóng tuy tốt, nhưng chế tác tài liệu của bọn nó khó mà tìm kiếm. Mỗi lần chỉ có thể tìm tới một chút không nói, càng có rất nhiều vật liệu thuộc về nguy hiểm man thú, hoặc là man thú thích đồ ăn, muốn làm ra canh nóng, mỗi lần đều muốn đi săn man thú, 10 phần không dễ dàng. Cũng bởi vậy, canh nóng đều có định lượng, những người khác nhiều, còn lại người, tự nhiên là ít. Lúc này, nhìn xem kia một chén lớn canh nóng, hòn đá nhỏ cao hứng, mà những người khác, trên mặt đều có chút khó coi. Chỉ là, sau một khắc, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, bưng chén kia canh nóng, Vu cũng không có giao cho Thạch, mà là giao cho Lục Thần. Như thế một màn, cái khác thanh niên đều là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. A thần cái kia tiểu tử, bị tà ma một phen giày vò, mệnh đều nhanh không có, xác thực cần hảo hảo bổ một chút. Còn tốt, Thạch phân lượng không có gia tăng, mà A thần nhiều nhất chỉ có thể tại nơi này 3 ngày. 3 ngày sau đó, chúng ta liền sẽ khôi phục vốn có phân lượng. Đối với Lục Thần phân đi một chén lớn canh nóng, cái khác man nhân thanh niên, sắc mặt đều có chút đau lòng. Đau lòng với mình kia phần muốn giảm bớt, nhưng những người man này thanh niên, nhìn xem Lục Thần suy yếu cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, nhưng không có nói cái gì, chỉ có thể nói, những này canh nóng mặc dù trọng yếu, nhưng coi như thuần phác man nhân, còn sẽ không đem canh nóng cùng đồng bạn tính mệnh cùng cấp. Nhịn một chút, 3 ngày trôi qua rất nhanh, dùng cái này lời nói an ủi mình. Những cái kia thanh niên, chờ lên Vu Trúc phân chia, chỉ là tiếp xuống tới, Vu Trúc một phen, khiến người khác rốt cuộc không nhịn nổi. Tiểu Hà, ghi nhớ, về sau phân canh thời điểm, A thần cùng hòn đá nhỏ, tiễn phân lượng đồng dạng. Ai, a, ta biết, Tiểu Hà, tức xưng Vu Trúc vi sư phó nhát gan nữ hài. Đối với Vu Trúc phân phó, nàng là hết sức kinh ngạc, bởi vì, dựa theo Vu Trúc, Lục Thần tựa như cũng không phải là bởi vì thụ thương, mà được đưa tới nơi này. Hắn về sau đãi ngộ, tựa như muốn cùng hòn đá nhỏ, tiễn cùng cấp. Nếu như nói, Tiểu Hà vẫn chỉ là kinh ngạc, kia cái khác thanh niên, liền thật khó mà đã chịu. Bọn hắn có thể tha thứ Lục Thần thời gian ngắn đến nơi này trị liệu. Dù sao, đối với cùng thôn đồng tộc người, những người này còn làm không được thấy chết không cứu, nhưng bọn hắn không thể chịu đựng Lục Thần có thể một mực tại nơi này. Cái này tổn hại ích lợi của bọn hắn, vẫn là dính đến thực lực căn bản lợi ích. Vu Trúc đại nhân, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể che chở làng, chúng ta không thể đem tài nguyên lãng phí ở người thường trên thân. Đúng đấy, nơi này nguyên liệu nấu ăn, dược liệu đều là chúng ta phụ thân dùng mệnh liều tới. Đại nhân, những người này còn tưởng rằng Vu Trúc đại nhân là bởi vì đáng thương Lục Thần mới đem hắn kéo tới. Đối với cái này, Vu Trúc đại nhân mặt mũi già nua cười một chút. Các ngươi nói ta đều minh bạch, làng xác thực muốn tập trung tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Cũng chỉ có cường giả mới có thể thủ hộ làng, giúp làng đạt được càng nhiều đồ ăn. Ta còn không có lão hồ đồ. Nói như thế Vu Trúc đại nhân, để cái khác thanh niên cũng không dám mở miệng. Sau đó, Vu Trúc nhìn về phía Lục Thần, trực tiếp mở miệng nói, ta để A Thần gia nhập vào, tự nhiên có lý do. Lần này bị ác hồn tập kích, A Thần xác thực thụ thương, nhưng hắn có khả năng bởi vì hoặc là phúc, hết thảy đều nhìn 3 ngày sau đó đi. 3 ngày này cho A Thần dưỡng thương, 3 ngày sau đó, không phục, dựa theo trong tộc quy củ tiến hành, ta sẽ không ngăn cản. Trừ A Thần bên ngoài, các ngươi những người khác cũng có thể dựa theo quy củ đến. Lần này liền xem như một cái cỡ nhỏ khảo nghiệm đi. Đối cái khác thanh niên sau khi nói xong, Vu Trúc nhìn về phía Lục Thần, ngươi có thể tại nơi này tu dưỡng 3 ngày. 3 ngày sau đó, những tiểu tử kia hẳn là sẽ dựa theo trong tộc quy củ đến. Đến lúc đó, là rồng hay là giun, liền nhìn chính ngươi. Ta minh bạch, Vu Trúc đại nhân. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp đem trong tay canh nóng uống vào. Theo canh nóng vào bụng, một dòng nước ấm từ Lục Thần trong bụng bay lên, cũng hướng phía Lục Thần toàn thân tán đi. Tại kia nhiệt lưu ôn dưỡng hạ, Lục Thần nguyên bản bởi vì dung hợp hoàng kim cấp kỹ năng mà thân thể khẳng kheo, chậm rãi có sức sống, mà theo thân thể dần dần sinh động, một cỗ lực lượng cường đại cảm giác cũng tràn ngập Lục Thần thể xác tinh thần, kia là xa so với dĩ vãng cường đại gấp 10 cảm giác. Hoàng kim cấp kỹ năng uy lực đã chậm rãi hiện ra ra, đồng thời, bởi vì trong thân thể cường hoành lực lượng, Lục Thần nội tâm cũng lửa nóng, mà gian phòng bên trong cái khác thanh niên được đến Vu Trúc đại nhân hồi phục về sau, ánh mắt cũng đều có chút kích động, nhìn về phía Lục Thần cùng với khác người, trong mắt cũng đều tràn đầy chiến ý. Man hoang quy củ rất ít, trọng yếu nhất một cái chính là cường giả là vua. Tại man hoang, đại bộ phận thời điểm, mạnh chính là đúng. Đương nhiên, man nhân mặc dù thuần phác, nhưng tranh đấu, tranh chấp cũng không ít, mà không có khả năng tất cả tranh đấu đều phải có tử thương. Như quả thật làm như vậy, man nhân đã sớm bởi vì nội đấu chết sạch. Cường giả là vua, có tranh chấp, nhưng không thể tùy tiện lấy tộc nhân tính mệnh. Như thế đủ loại khiến cho man nhân ở giữa có một cái đặc thù tập tục, trước thần quyết đấu, hoặc là được xưng là đồ đằng quyết đấu. Mỗi khi man nhân ở giữa xuất hiện tranh chấp song phương sẽ tại đồ đằng, tức tổ tiên linh hồn nghỉ lại trước đó, tiến hành quyết đấu. Người thắng chính là chính xác một phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.